Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1010, Mộc Thần. Người quần ướt, chương thứ nhất, Bảo Linh sau khi nghe được, tự nhiên ngầm hiểu, trực tiếp vừa cười vừa nói, chủ nhân, người thì yên tâm đi, ta khẳng định sẽ tìm chơi vui. Theo thoại âm rơi xuống, Bảo Linh liền trực tiếp bắt đầu ở bảo thần cửa hàng bên trong tìm kiếm. Cái này một tìm, cũng là 3 phút, phải biết, Bảo Linh thế nhưng là đã hoàn toàn nắm trong tay hệ thống. Hắn phí tổn 3 phút, vậy nhưng thật không tính ngắn. Chủ nhân, tìm được, làm Bạch Phong nghe được Bảo Linh thanh âm về sau, cũng là toát ra một vệt vẻ chờ mong. Liền bận bịu mở miệng hỏi, người tìm tới đồ vật là cái gì? Chủ nhân, đi nước tiểu thẻ, nghe được Bạch Phong hỏi thăm, Bảo Linh trực tiếp mở miệng nói ra, mà sau khi nói xong, hắn liền không nhịn được phá lên cười. Hả? Mà nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng là lúc này toát ra một vệt vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, đi nước tiểu thẻ tin tức thì trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong trong đầu. Hiểu rõ hết cái này đi nước tiểu thẻ tình huống cặn kẽ về sau, Bạch Phong cũng là nhịn không được trực tiếp phá lên cười. Cái này đi nước tiểu thẻ lực lượng vô cùng đơn giản. Cái kia chính là chúng đi nước tiểu thẻ lực lượng. Đối phương mỗi tẩu tán bước thì sẽ trực tiếp không bị khống chế đi tiểu. Hằng số lượng nhiều khái tại một bình nước khoáng nhiều như vậy. Bảo Linh, người được lắm đấy. Vậy mà tìm được như thế cái thứ tốt. Bất quá vẫn là có một vấn đề. Cái kia chính là nếu như cái này thủy thần không mở ra chân đi bộ, mà chính là lựa chọn phi hành, bò sát, hai tay dựng ngược di động chờ một chút phương thức lời nói. Cái này thẻ bài lực lượng không thì không có ý nghĩa gì sao? Bạch Phong lúc này trực tiếp mở miệng hỏi, chủ nhân, người lại cẩn thận xem xét một chút đi nước tiểu thẻ tin tức. Bên trong thế nhưng là có một cái ẩn tàng tin tức. Mà cái này ẩn tàng tin tức liền có thể giải hoặc vấn đề của ngươi. Nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng là không có ở nói thêm cái gì, mà chính là quay đầu lại cẩn thận tra nhìn lên đi nước tiểu thẻ tin tức. Rất nhanh, Bạch Phong liền phát hiện Bảo Linh nói tới cái kia ẩn tàng tin tức. Thì ra là thế, chỉ cần chúng cái này đi nước tiểu thẻ, muốn di động nhất định phải đi bộ, trừ phi đứng tại chỗ bất động. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Bảo thần cửa hàng xuất phẩm, thật đều là tinh phẩm. Bạch Phong lúc này nhịn không được bật cười mở miệng lẩm bẩm. Bạch Phong, ngươi không phải cho ta xem được không? Làm sao không có động tĩnh? May mà ta không có mắc bẫy ngươi rồi, cũng dám như thế đùa nghịch ta. Mà phát hiện Bạch Phong thật lâu không có cái gì động tĩnh, Mộc Thần thì ý thức được mình bị đùa nghịch. Lúc này Mộc Thần, sau khi nói xong cũng là vẫn chưa hết giận, còn chuẩn bị đang nói cái gì thời điểm, mi đầu lại là hơi nhíu lại, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn giống như loáng thoáng cảm giác được có cái gì lực lượng rơi vào trên người hắn. Không nghĩ tới Mộc Thần ngươi gấp gáp như vậy, nếu nói như vậy, ta tự nhiên là muốn xuất thủ, cũng là muốn để ngươi biết một chút, ta cũng không có đùa nghịch ngươi, bởi vì đùa nghịch ngươi không có chút nào cảm giác thành tựu. Thử hỏi một cái cường giả vô địch đối mặt một cái có thể tiện tay nghiền ép chết con kiến hôi. Đùa nghịch hắn có ý gì sao? Ngay sau đó, Bạch Phong tràn ngập trào phúng ý vị thanh âm cũng là trực tiếp theo Mộc Thần trong đầu vang lên. Ha ha, Mộc Thành tâm cảnh vẫn là muốn so hỏa thần cường rất nhiều. Nghe được Bạch Phong cái này trào phúng về sau, lại là không hề tức giận, ngược lại nở nụ cười lạnh nói. Hiện tại ta chợt phát hiện một việc, đó chính là ngươi ra hỏa này. Phương diện khác không được, cũng liền miệng lợi hại điểm, thế nhưng là thì có ích lợi gì đâu. Ha ha, mà nghe được Mộc Thần lời này về sau, Bạch Phong cũng là trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, không sai, cái này đều bị ngươi phát hiện. Bất quá ta cái này miệng thế nhưng là từng khai quang. Nói ra chút gì lời nói, cũng không có đơn giản như vậy. Ngươi không phải cho là ta sẽ chỉ dùng miệng à? Vậy ngươi bây giờ có dám hay không không có việc gì đi hai bước? Nghe được Bạch Phong cái này yêu cầu kỳ quái, Mộc Thần cũng là sững sờ. Có điều rất nhanh khóe miệng của hắn thì hơi hơi dương lên. Trực tiếp thì mở ra chân đi hai bước. Tốt, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi đi hai bước. Vậy thì thế nào đâu? Ta lại có cái gì không dám đâu. Ngươi có phải hay không muốn nói đang đùa ta? Thì tính sao đâu? Bất quá là đi hai bước mà thôi. Mộc Thần lúc này cười lạnh nói. Ngoạn tào ti em, gia hỏa này, đã thật thì đi hai bước. Đi nước tiểu thể nhưng là muốn ba bước mới có thể ra hiệu quả. Bạch Phong lúc này một mặt mộng bức, lẩm bẩm, phải biết, Bạch Phong vừa mới, cũng không phải thật liền để Mộc Thần đi hai bước, bất quá là một cái để Mộc Thần đi mấy bước một cái dẫn tử mà thôi. Có thể Bạch Phong làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Mộc Thần vậy mà trở thành một cái mệnh lệnh. Thật thì đi hai bước, uy, Bạch Phong ngươi tại sao không nói chuyện? Ta có thể là phi thường lớn độ dựa theo yêu cầu của ngươi làm. Có thể vậy thì thế nào đâu. Ta hiện tại có thể là chẳng có chuyện gì. Mộc Thần trào phúng âm thanh lúc này cũng là trực tiếp. Vang lên, có gan ngươi thì lại đi một bước. Nghe được Mộc Thần trào phúng, Bạch Phong mười phần bất đắc dĩ nói một câu nói như vậy. Tốt, không có vấn đề, ta thì theo lời ngươi nói làm xong. Ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Nghe được Bạch Phong, Mộc Thần khóe miệng cũng là mỉm cười. Sau khi nói xong liền trực tiếp mở ra chân lại đi một bước. Chừng, thế mà, ngay tại Mộc Thần một bước này hạ xuống về sau, cặp mắt của hắn lại là đột nhiên trừng tròn vo lên. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi. Đồng thời, Mộc Thần đúng quần vị trí quần cũng là bắt đầu ướt. Theo thời gian trôi qua, cũng bất quá là 3-5 giây. Giọt giọt giọt nước, thì theo Mộc Thần ống quần nhỏ xuống tại giày phía trên cùng trên mặt đất. Trọn vẹn 1 phút, Mộc Thần thân thể đột nhiên như vậy lắc một cái. Hết thảy cái này mới khôi phục bình tĩnh. Mộc Thần, cảm giác thế nào? Ẩm ướt núp nít quần mặc lấy vô cùng không thoải mái đi. Xung quanh không có người, không được thì thoát đi, còn có cũng là cũng không biết thân thể ngươi có được hay không, có hay không quá nồng nặc vị đạo, may mà ta không có ở bên cạnh ngươi, có mùi hay không chỉ một mình ngươi hưởng thụ đi. Mà đúng lúc này, Bạch Phong trêu tức thanh âm, cũng là đúng đến thời cơ trực tiếp vang lên. Hô, nghe được Bạch Phong, Mộc Thần hít một hơi thật sâu. Sau đó lại thở dài một ngụm, này mới khiến mình lúc này táo bạo tâm cảnh bình phục xuống tới. Trực tiếp mở miệng nói, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Đây hết thảy đều là ngươi động tay chân. Không sai, đây hết thảy đều là ta làm. Có phải hay không chơi rất vui, mà lại ta nói cho ngươi, chỉ cần ta không thu hồi cỗ lực lượng này, chỉ muốn ngươi đi 3 bước. Liền sẽ không bị khống chế nước tiểu một lần. Mỗi một lần nước tiểu lượng đều là nhiều như vậy. Cho nên, nếu như ngươi cần đi bộ, không chỉ có muốn nhiều mang một số quần, còn muốn mang rất nhiều nước. Không phải vậy ta sợ ngươi hội nước tiểu mất nước mà chết. Đây cũng không phải là tại đùa giỡn với ngươi. Bất quá nói thật, ta vẫn rất chờ mong nhìn đến một vị vũ trụ thần vương cấp bậc cường giả tươi sống nước tiểu đến mất nước chết đi tràng cảnh. Bạch Phong lúc này nhịn không được cuồng tiếu, lên mở miệng nói ra. Ha ha, thế mà, nghe được Bạch Phong lời này về sau, Mộc Thần lại trực tiếp nở nụ cười nói. Ngươi không nên nói cho ta biết nhiều như vậy. Đã như vậy, ta không dùng chân đi bộ liền tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.